Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 730, khác một loại hình thức phục sinh. Vô địch là một loại cô quạnh. Đến trình độ như thế này, đêm nay đối với Tu Vi đã không nhiều lắm cảm giác. Ngược lại, hắn muốn làm đến sự tình, căn bản không có không làm được. Khẽ thở dài, Lâm Diệu mở mắt ra, trên người ánh sáng triệt để tiêu tan, đã biến thành bình thường dáng vẻ. Mà cùng lúc đó, xung quanh không ít quan tâm hắn người đều tiến tới. Lâm Diệu trước linh cảm đến muốn độ kiếp, vì lẽ đó đem tin tức nói cho bọn họ. Vừa toàn bộ thứ nguyên bên trong đều sản sinh đáng sợ gợn sóng. Đám người kia một cách tự nhiên mà nghĩ đến độ kiếp việc. Từng cái tự phát địa đi tới hiện trường. Bây giờ thấy Lâm Diệu có động tĩnh, bọn họ mới dám hỏi dò. Lâm Diệu, thế nào rồi? Thuận lợi sao? Có thuận lợi hay không? Ngươi còn xem không hiểu sao? Lâm Diệu, ngươi luôn nói một chút. Ngươi thực lực bây giờ đạt đến mức độ nào? La Thiên một mặt kinh ngạc vẻ, không ngừng mà đánh giá Lâm Diệu, nhưng chung quy không nhìn ra Lâm Diệu trên người có bất luận là sóng năng lượng nào. Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Đạt đến một ngón tay có thể đem ngươi đè chết mấy trăm lần trình độ. Lâm Diệu cười nói, cùng lúc đó, con mắt của hắn lóe lên một cái. Rất nhanh La Thiên trên người thì có một đạo đặc thù dấu ấn tiến vào tầm mắt của hắn. Chân linh ấn, lại nhìn về phía những người khác. Những người này trên người đều không ngoại lệ. Tất cả đều do chân linh ấn. Có điều này chân linh ấn phòng trừng chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy. La Thiên, người kiếp trước là cái oán phụ, đem chồng mình hại chết. Trước kiếp trước là cái quỷ nghèo, chết đói. Lại kiếp trước là cái kẻ liều mạng, sau đó bị người giết. Lâm Diệu một phen ngôn luận nhường La Thiên trợn mắt ngoác mồm. Chỉ chốc lát sau, La Thiên cả giận nói. Lâm Diệu, ngươi đừng tưởng rằng lợi hại là có thể tùy tiện vu hại người. Ta làm sao có khả năng là oán phụ? Phi, Lâm Diệu cười không nói. Tỉ mỉ mà cảm thụ một phen người chung quanh chân linh ấn. Phát hiện người này chuyển thế căn bản không có bất kỳ quy luật. Thời nam thời nữ, khi thì là người, khi thì là những sinh vật khác. Bị Lâm Diệu như thế vừa nhìn, đại gia đều phảng phất bị nhìn thấu giống như vậy. Từng cái rụt cổ một cái, không dám cùng hắn đối diện. Lâm Diệu, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Bước vào tầng thứ mới sau khi nghỉ ngơi thật tốt một phen đi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ toàn bộ thứ nguyên đều đang nhanh chóng phát triển. Ngươi có thể yên tâm đi sóng. Mấy người lưu lại vài câu thân thiết lời nói sau này mới rời khỏi. Lâm Diệu nhưng là hơi suy nghĩ. Tiến vào thuộc về chính hắn thế giới chân thật. Cũng chính là hiện tại địa phủ. Triệu Nguyên làm chủ địa phủ sau khi đem địa phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trước đây may mắn còn sống sót linh tộc đều thành địa phủ đi cùng tiểu binh. Bọn họ những người này tự nhiên đối với Triệu Nguyên là nói gì nghe nấy. Lão sư, ta triệt để dung hợp chung cực thần cách. Lâm Diệu xuất hiện ở Triệu Nguyên trước mặt. Cười nói, chúc mừng. Triệu Nguyên cười nói, có điều một lát sau hắn liền nghĩ tới một chuyện khác. Theo bản năng mà hỏi dò, vậy ngươi hiện tại có thực lực? Hỏi tới đây, hắn không dám tiếp tục hỏi, sợ sệt nghe được phủ định trả lời. Nếu như Lâm Diệu hoàn toàn dung hợp chung cực thần cách, đều không làm được, cái kia mười có vĩnh viễn không thể có người làm được. Lão sư nếu như muốn phục sinh sư nương, ta có thể làm được. Lâm Diệu ngăn ngắn một câu nói, nhường Triệu Nguyên cả người đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Thật sự có thể. Đương nhiên có thể, bây giờ ta ở này một giới có thể nói không gì không làm được. Cái kia quá tốt rồi. Lúc nào phục sinh, Triệu Nguyên kích động hai tay cũng không biết sắp đặt ở nơi nào. chỉ là không ngừng mà xoa nắn. Hiện tại là có thể. Có điều lão sư ngươi đến nói cho ta biết trước sư nương một ít tin tức. Được, nàng gọi Vệ Ương, hai người vừa nói một bên rời đi địa phủ, trở lại bình thường thế giới. Lâm Diệu đối với nguyên tổ muốn phục sinh người phụ nữ kia cũng hiểu chút đỉnh. Cùng hắn tưởng tượng như thế, là nguyên tổ ảo cảnh bên trong nhìn thấy người phụ nữ kia. Nói rất dài dòng, lúc trước linh giới lần thứ nhất hình chiếu tiến vào nguyên giới thời điểm. Nguyên tổ vẫn không tính là cường. Sau đó, bởi hắn linh giới cánh cửa bám thân ở trên người hắn. Hắn liền trực tiếp phong ấn bộ thân thể này, tìm tới một bộ tiên thiên thân phụ thể, đồng thời sửa lại tên, tìm tới bộ kia tiên thiên thân sau. Thực lực của hắn bắt đầu tăng nhanh như gió, cũng không lâu lắm liền trở thành thần cảnh cường giả. Tuy rằng quá trình này ở trong mắt hắn chỉ có ngăn ngắn mấy chục năm, nhưng chờ hắn lại trở về tìm kiếm Vệ Ương thời điểm, Vệ Ương cũng đã thành một ngôi mộ lẻ loi. Người phụ nữ kia một đời chưa gả đều đang đợi Triệu Nguyên, đồng thời đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trị bệnh cứu người trên người, vì là chính là cho Triệu Nguyên cầu phúc báo. Triệu Nguyên biết những này sau buồn bã ủ rũ hồi lâu, cuối cùng quyết định thủ hộ hảo nguyên giới, liền hắn đem nguyên lực tu luyện pháp môn chung quanh truyền bá. Các loại ngàn năm sau khi linh giới cánh cửa đột phá phong ấn, hai giới bích chướng xuất hiện may mảnh thời điểm, nguyên giới bên trong đã có không ít thiên kiêu đạp nhập thần cảnh, mà chính hắn càng là đem hồn lực cùng nguyên lực dung hợp, đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới. Lần thứ nhất hai giới đại chiến cuối cùng nguyên giới thắng lợi. Âm linh tộc lão thần chủ bị Triệu Nguyên đánh giết. Bảo vệ nguyên giới Triệu Nguyên nhưng trong lòng là vô cùng phức tạp. Một mặt, mất đi mục tiêu hắn, nhân sinh trở nên trống vắng. Mặt khác, giết mình tự mình phụ thân, nhưng cả người hắn đều rơi vào một loại to lớn hổ thẹn bên trong. Liền hắn an bài xong tất cả sau, trực tiếp vứt bỏ thân thể, trở về linh giới, ở âm linh tộc dòng dã đợi 10 vạn năm lâu dài. Mà trải qua này 10 vạn năm, âm linh tộc đời mới thần chủ cũng rốt cục trưởng thành lên. Lúc này, Triệu Nguyên phục sinh Vệ Ương ý nghĩ rũ càng mãnh liệt. Bởi vì ngoài ra, hắn đã không còn cầu mong gì khác. Bảo vệ nguyên giới, hắn xứng đáng cái kia nhường hắn trưởng thành thế giới. Mà bảo vệ âm linh tộc nhiều năm như vậy, hắn cũng lại không thiệt thòi âm linh tộc, nhưng là lấy thực lực của hắn. Nhưng là không làm được. Nghe xong những này tự thuật, Lâm Diệu nhắm hai mắt lại. Này một giới bên trong vô số sinh mệnh chân linh ấn bị hắn cảm ứng được. Vô số người đời đời kiếp kiếp ở trong đầu của hắn dường như chớp mắt giống như né qua. Hắn này một tìm tòi liền kéo dài 3 ngày lâu dài, mà Nguyên Tổ cũng yên lặng mà chờ đợi 3 ngày, không có dục mảy may. Rốt cục sau 3 ngày, Lâm Diệu mở mắt ra. Lão sư, sư nương đã luân hồi chuyển thế, bây giờ liền trên địa cầu. Có thật không? Triệu Nguyên run rẩy nói rằng, đương nhiên là thật sự. Lâm Diệu cười đáp lại, sau đó vỗ vỗ Triệu Nguyên vai. Hai người trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Chờ bọn hắn lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở trên địa cầu một nhà trong cô nhi viện. Lúc này trong cô nhi viện, đang có một người dáng dấp ôn uyển trung niên nữ tử ở cho một đứa bé con băng bó bởi vì ham chơi. Nhi làm ra đến vết thương, nhìn thấy này trung niên nữ tử, Triệu Nguyên thần sắc cứng lại, lẩm bẩm nói, là nàng, là Vệ Ương, này vẻ mặt và trước đây giống như đúc. Sư nương cả đời này đồng dạng không có lập gia đình. Sư phụ xin ngài yên tâm. Lâm Diệu ở một bên nhẹ giọng nói rằng, kỳ thực lập gia đình cũng không có gì, chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi. Triệu Nguyên lẩm bẩm nói nhỏ, trong ánh mắt chân thành không giống giả bộ. Cái kia muốn ta hiện tại tỉnh lại nàng trí nhớ kiếp trước sao? Lâm Diệu lại hỏi, Triệu Nguyên không có trả lời ngay, mà là nhìn cái kia trung niên nữ tử. Qua một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, quên đi, chờ nàng đời này kết thúc, ta sẽ cùng nàng quen biết nhau. 10 vạn năm ta đều đợi, mấy chục hơn 100 năm ta còn chờ nổi. Ta không muốn bởi vì sự xuất hiện của ta, quấy rầy nàng đời này sinh hoạt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.